Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, 230 đề điểm, thiên nữ tán hoa, uy lực đích xác làm người kinh hãi. Không chỉ có Phong Nhạc cùng thủ hạ của hắn tất cả đều sợ hãi, những người khác cũng đều không nghĩ tới, Phương Vũ Hân đã có như vậy, thực lực, theo tay vung lên. Liền giết chết 3.000 nhiều chỉ tang thi. Bọn họ theo bản năng đều chiều Phương Vũ Hân trên mặt nhìn lại. Liền thấy nàng sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên vừa rồi kia nhất chiêu tiêu hao rất lớn. Hân Hân, Vũ Hân, Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng. Thân ảnh hóa thành tia chớp chiều Phương Vũ Hân đánh tới. Bọn họ vốn dĩ liền khoảng cách Phương Vũ Hân không xa, cho nên cuối cùng cơ hồ đồng thời đi vào Phương Vũ Hân bên người, lo lắng mà nhìn nàng tái nhợt sắc mặt. Bạch Diệp dẫn đầu hỏi, Vũ Hân, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nói tới đây hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chạy nhanh từ trên người móc ra một phen tinh hạch để đi ra ngoài. Ta nơi này có chút tinh hạch, ngươi cầm đi hấp thu đi, ngươi hiện tại sắc mặt không tốt, cần thiết mau chóng khôi phục mới được. Ánh mặt trời chiếu vào trong suốt tinh hạch thượng, rực rỡ lấp lánh, giống như lộng lẫy quý báu đá quý. Phương Vũ Hân lại tịch thu hắn tinh hạch, mà là đem hắn tay đẩy trở về, nhẹ giọng nói, chính ngươi thu đi. Ta nơi này có, nàng biết, Bạch Diệp trước đó không lâu vật tư bị trộm, đồ ăn, tinh hạch, nguyên thạch cùng nguyên tinh tất cả đều không có. Hắn trong tay này đó, tinh hạch vẫn là sau lại săn giết tang thi được đến. Phương Vũ Hân tuy rằng biết hắn là một mảnh hảo tâm, lại không muốn chiếm hắn cái này tiện nghi, này đó tinh hạch tự nhiên là không thể thu. Bạch Diệp thấy nàng từ hầu bao lấy tinh hạch hấp thu, liền không hề kiên trì, đem tinh hạch tất cả đều thu lên. Phương Vũ Dương lúc này mới tìm được cơ hội mở miệng. Hân Hân, vừa rồi cái kia kỹ năng ngươi về sau cẩn thận một chút nhi dùng. Tiêu hao cũng quá lớn, kỳ thật Phương Vũ Hân sử dụng chính là một cái pháp thuật. Chỉ là không khỏi nói lộ miệng bị người nghe thấy. Bọn họ đã sớm thống nhất đường kính, xưng là kỹ năng. Phương Vũ Hân biết Phương Vũ Dương là lo lắng cho mình, liền chiều hắn cười cười, lặng lẽ chớp chớp mắt, truyền âm nói, ca, ngươi đừng lo lắng, lòng ta có thuật. Vừa rồi thiên nữ tán hoa tuy rằng tiêu hao đại, nhưng là còn chưa tới cực hạn. Ta cố ý làm ra bộ dáng này chỉ là không nghĩ làm người hoài nghi thôi, rốt cuộc nhất chiêu liền giải quyết rất 3.000 nhiều chỉ tăng thi thật sự quá khoa trương chút. Những người khác thấy không khỏi sẽ không nghĩ nhiều, nếu là nàng còn biểu hiện thật sự nhẹ nhàng, kia quả thực là minh bạch mà nói cho người khác nàng có vấn đề. Phương Vũ Hân không ngu như vậy. Phương Vũ Dương nghe vậy, kinh ngạc chớp chớp mắt, biểu tình ngốc lăng đến có chút đáng yêu. Bất quá hắn thực mau liền đoan chính thần sắc, không được tự nhiên mà dặn dò một câu, tóm lại chính ngươi tiểu tâm. Tiếp theo liền bắt đầu đào lấy tinh hạch. Bạch Diệp không đi đào tinh hạch, mà là tiếp tục canh giữ ở Phương Vũ Hân bên người. Hắn tuy rằng không nghe thấy Phương Vũ Hân truyền âm, lại thấy nàng chiều Phương Vũ Dương nháy mắt, trong lòng liền suy đoán Phương Vũ Hân hẳn là không có việc gì. Bất quá nếu là diễn trò, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa Phương Vũ Hân liền tính không tới cực hạn, vừa rồi kia nhất chiêu hao tổn khẳng định không nhỏ, hắn vẫn là lưu lại hộ pháp càng tốt. Những người khác từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, Vương Vũ Dương ở đào lấy tinh hạch, liền sôi nổi giúp khởi vội tới. Phong Nhạc cố ý dặn dò chính mình thủ hạ, thông chi đi xuống, đừng lòng tham, chính mình giết có thể thu, mặt khác ngàn vạn đứng nhúc nhích. Lời này liền tính hắn không nói, những người khác cũng không dám có chút lòng tham. Môn sơ bọn họ vừa mới kiến thức này giúp biến, tương đương thái thủ đoạn, ai dám đắc tội bọn họ. Bọn họ nghĩ đến chính mình phía trước làm sự, trong lòng liền ảo não không thôi, đồng thời càng là đem trêu chọc Phương Vũ Hân kia đối tỉ muội cùng Vương Mạnh Mẽ đám người mắng cái máu chó phun đầu. Trêu chọc ai không tốt, trêu chọc này giúp biến tương đương thái, chính mình muốn tìm cái chết cũng đừng lôi kéo bọn họ a. Đào lấy tinh hạch hơi chút phí chút thời gian, cuối cùng hơn phân nửa tinh hạch tất cả đều rơi vào rồi Phương Vũ Hân hầu bao. Rốt cuộc mỗi người giết nhiều ít, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, ai cũng không dám tham nàng kia phân tinh hạch. Đào xong tinh hạch sau, Phương Vũ Hân sắc mặt đã khôi phục khỏe mạnh hồng nhuận, không hề giống phía trước như vậy tái nhợt. Phong Nhạc cùng thủ hạ của hắn nhìn một màn này, trong lòng càng là lo sợ bất an. Phương Vũ Hân đám người thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước, vì thế do dự lúc sau, Phong Nhạc lại lần nữa tìm được rồi Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân, tỏ vẻ nguyện ý ở phía trước cơ sở thượng, lại giao ra 400 viên tinh hạch, gom đủ số nguyên, làm cho bọn hắn bồi tội tâm ý. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp biết hắn là sợ, Bạch Diệp không mở miệng, mà là nhìn Phương Vũ Hân, dò hỏi nàng ý tứ. Phương Vũ Hân nhàn nhạt mở miệng, phía trước không phải đã thu hảo sao, không cần lại bỏ thêm, ngươi có cái này tâm, không bằng hảo hảo ngẫm lại như vậy đem cái này nơi tụ cư hảo hảo sửa trị một phen. Phong Nhạc tức khắc trong lòng nghiêm nghị, hắn đoán rằng đến Phương Vũ Hân hẳn là đối nơi tụ cư quản lý phi thường bất mãn, liền hỏi dò, kia dựa theo tiểu thư ý tứ, hẳn là như thế nào sửa trị tương đối hảo. Phương Vũ Hân cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi không phải nơi này thủ lĩnh sao, tự nhiên muốn xem chính ngươi ý tứ. Ngươi nói vậy cũng biết, tăng thi thực lực vẫn luôn ở tăng lên, cao cấp tăng thi có thể khống chế cấp thấp tăng thi, hình thành tăng thi đàn, công kích người sống sót căn cứ. Ngươi cảm thấy chỉ bằng chính ngươi cùng thủ hạ của ngươi đám người kia có thể giữ được căn cứ này sao? Phong Nhạc trong lòng bắt đầu phát khẩn. Phương Vũ Hân nói vừa lúc nói đến hắn trong lòng, đồng thời hắn cũng có chút hối hận, vừa mới quá lỗ mãng, hắn thật sự không nên hỏi ra như vậy vấn đề. Phương Vũ Hân nhìn sắc mặt của hắn, còn nói thêm, ngươi phía trước thăng cấp thất bại đi, muốn biết nguyên nhân sao? Phong Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi mà nhìn Phương Vũ Hân, thanh âm phát làm mà nói, còn thỉnh các hạ chỉ giáo. Vì tỏ vẻ đối Phương Vũ Hân tôn trọng, hắn thậm chí dùng tới kính xưng. Phương Vũ Hân biết hắn khẳng định rất muốn biết đáp án, không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói, tăng thi tinh hạch chung đựng rất nhiều tạp chất cùng mặt trái năng lượng, dị năng giả hấp thu thời điểm không thể tránh né mà sẽ đem này đó tạp chất cùng mặt trái năng lượng hấp thu đến trong thân thể, đọng lại đến nhiều, tự nhiên liền sẽ hình thành trở ngại. Ngươi nếu muốn thành công thăng cấp, quan trọng nhất chính là bảo trì ngươi bản tâm, không cần bị những cái đó mặt trái năng lượng cấp mê hoặc. Đương nhiên, ngươi nếu là có bản lĩnh trừ bỏ tinh hạch chung tạp chất, sẽ làm ít công to. Phong Nhạc nghe nói này phiên lời nói, âm thầm nghĩ lại khởi chính mình gần nhất biểu hiện, kết quả càng muốn, hắn càng là cảm thấy trong lòng rét run. Hắn thế nhưng làm nhiều như vậy sai sự, khó trách thăng cấp sẽ thất bại. Phương Vũ Hân đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, thấy hắn có thiệt tình ăn năn tâm tư, liền không hề mở miệng, Nàng nói cũng không phải lời nói dối. Cái gọi là bảo trì bản tâm, chỉ chính là phòng ngừa tâm ma xâm lấn. Dị năng tu luyện tuy rằng cùng tu tiên vô pháp so, lại bởi vì hấp thu tăng thi tinh hạch nguyên nhân, thực dễ dàng sinh ra tâm ma tới. Này đó tâm ma sẽ làm người trở nên càng ngày càng hung tàn, thị huyết, xúc động, đồng thời cũng sẽ gia tăng thân thể câu thông thiên địa khó khăn. Dị năng lúc ban đầu bất quá là hấp thu tinh hạch, luyện hóa trong đó năng lượng, sau đó tích lũy ở trong thân thể, lại thông qua kỹ năng sử dụng ra tới. Chính là nếu thân thể không có biện pháp câu thông thiên địa, như vậy dị năng giả thực lực là không có biện pháp tăng lên đi lên. Phong Nhạc tư chất kỳ thật còn tính không tồi, hơn nữa hắn hấp thu không ít nguyên tinh, tư chất so với rất nhiều người tới muốn hảo đến nhiều. Chỉ tiếc hắn gặp được chính là một đám biến tương đương thái. Phương gia nhân tu tiên sau liền có thể học tập pháp thuật. Mặt khác dị năng giả lại muốn chậm rãi sở soạn, hiểu được kỹ năng, khó khăn không phải giống nhau đại. Phong Nhạc có thể có hiện tại thành tựu, đã xem như thực không tồi. Hơn nữa hắn là cái này người sống sót căn cứ thủ lĩnh, tâm còn không tính hư, thượng có cứu lại giá trị. Phương Vũ Hân mới đối hắn nói như vậy một phen lời nói, xem như đề điểm hắn. Phong Nhạc cũng nghe ra Phương Vũ Hân đề điểm, hắn ở hồi ức qua đi, liền sắc mặt một túc, thiệt tình thành ý mà đối Phương Vũ Hân nói, đa tạ các hạ đề điểm. Phong Nhạc vô cùng cảm kích. Phương Vũ Hân không mở miệng nữa, nhưng thật ra Bạch Diệp hỏi, người trước kia có phải hay không đương quá binh? Phong Nhạc sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Bạch Diệp sẽ nhìn ra tới. Do dự một chút, hắn ăn ngay nói thật nói, các hạ hảo nhãn lực, ta trước kia thật là đương quá binh, hơn nữa mới vừa xuất ngũ không bao lâu, vốn là tưởng cùng bằng hữu cùng nhau làm điểm mua bán, nào biết thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Nói tới đây, hắn liền thở dài không thôi. Bạch Diệp vì thế tiếp tục nói, một khi đã như vậy, ngươi tỉ như đem trong căn cứ người sống sót triệu tập lên hảo hảo huấn luyện một phen. Mặt khác, ngươi trong tay cái loại này cục đá, nó bên trong tinh thạch có thể cho nào đó người thức tỉnh dị năng. Yêu dư, đọc sách ngươi có thể hảo sinh lợi dụng một chút, đừng lãng phí. Phong Nhạc vừa nghe Bạch Diệp nhắc tới nguyên thạch, hắn tâm liền khẩn trương lên, trong mắt theo bản năng mà liền toát ra vài phần cảnh giác cùng phòng bị, sợ Bạch Diệp đánh này đó cục đá chủ ý. Nhưng mà nghe xong Bạch Diệp nói, hắn liền cảm thấy cuộn bách không thôi. Hắn đối nguyên thạch cùng nguyên tinh thật sự quá coi trọng, cho nên vừa nghe thấy chúng nó liền sẽ theo bản năng phòng bị. Nào biết cuối cùng lại phát hiện, chính hắn lại là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hắn áy náy mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, hơi hơi hé miệng muốn nói gì, chính là những cái đó xin lỗi nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Vì thế hắn tâm niệm vừa chuyển, liền dứt khoát nói, các hạ yên tâm, nếu đã biết chúng nó tác dụng, ta nhất định sẽ không làm chúng nó tiếp tục bảo vật phủ bụi trần đi xuống. Hắn trong tay còn có không ít nguyên thạch cùng nguyên tinh, nếu nó có thể cho người thức tỉnh dị năng, như vậy hắn tự nhiên muốn hảo sinh lợi dụng một phen. Từ thủ hạ bên trong lấy ra một ít hạt giống tốt bồi dưỡng, Phong Nhạc đã minh bạch, chính mình thủ hạ nhìn như có không ít người, nhưng là bởi vì hắn phóng túng, những người này tất cả đều là chút đám ô hợp, đối phó bình thường tang thi miễn cưỡng còn hành, chính là phải đối thượng tang thi đàn hoặc là cao cấp tang thi. Này đó đám ô hợp liền thật sự là không đủ nhìn. Hắn còn không biết khi nào có thể thăng cấp, cần thiết thừa dịp tân tang thi đàn đột kích phía trước, tận lực đem người cấp luyện ra. Phong Nhạc nghĩ đến đây, tâm tình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Sau đó hắn liền mời nói, giữa trưa đều mau đi qua, các hạ còn không có dùng cơm chưa đi, không bằng cùng ta đi trong thôn, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi. Lúc này đây, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cũng chưa lại cự tuyệt hắn mời. Bọn họ tin tưởng, Phong Nhạc kiến thức thực lực của bọn họ sau, tuyệt đối không dám lại chơi cái gì hoa chiêu. Đương nhiên, hắn nếu là thật sự luẩn quẩn trong lòng muốn tìm chết, bọn họ cũng không sợ là được. R1152 hết chương.